Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, máu chó kịch. Bầu linh quán rất lạnh thanh, không có hắn, tiêu phí quá đắt, cùng với Trung Đại Hoa. Còn có một nam một nữ, nam giày Tây, nữ mốt phong cách Tây, hơn nữa đều rất tuổi trẻ, nữ một cầu vung ra. Đụng ngã 8 cái bình, Trung Đại Hoa lập tức vỗ tay khen, bóng tốt, Lâm tiểu thư đánh cho thật tốt, cũng có thể đi tham gia nước Canada tế trận đấu. Nam phụ họa nói, vâng, chắc vận kỹ thuật dẫn bóng rất có tiến triển. Nữ cười nói, các người cũng đừng khoa trương ta, mới vừa rồi là mèo mù đụng vào chuột chết. Trung Đại Hoa nói, bất kể là hắc miêu, bạch mèo, có lẽ hay là mèo mù, có thể bắt đến chuột đúng là tốt mèo. Nam chỉ vào Trung Đại Hoa cười to, lão Trung, người cũng không thể loạn sửa vĩ nhân có tên nói, ta chỗ nào dám, Thang công tử đừng dọa ta. Trung Đại Hoa cười làm lành nói, Nam nắm lên một khỏa bowling, giống như mô hình giống như chính là hình thức trà lau. Đang chuẩn bị ném bóng, đột nhiên chứng kiến Tống Duy Dương đám người đi tới. Hắn trực tiếp bỏ qua những người khác, ánh mắt rơi xuống Trần Đào trên người. Hỏi Trung Đại Hoa, lão Trung, ngươi là người địa phương, mấy cái ngươi nhận thức ư? Trung Đại Hoa quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt âm trầm, nói ra, Thang công tử, mấy cái theo ta có cừu oán. Nam kinh ngạc nói, ngươi một nhà xí nghiệp lớn xưởng trưởng, ai dám với ngươi kết thù? Trung Đại Hoa nói, mặt mỏng cái kia, chính là con trai của Tống Thuật Dân. Tống Thuật Dân tham ô chuyển di quốc hữu tài sản, ta thật sự nhìn không được, tự viết thơ cử động báo. Hiện tại Tống gia đều coi ta là cừu nhân xem. Ha ha, Nam chỉ cười cười, liền hỏi, cái kia cuộn sóng tóc quan nữ nhân ngươi nhận thức ư? Không quá rõ ràng. Trung Đại Hoa lắc đầu, nữ lập tức mắt trợn trắng, tức giận nói, biểu ca, ngươi lại sằng bậy, coi chừng ta về nhà nói cho chị dâu, chớ có nói hưu nói vượn, ta là cái loại người này ư? Nam lập tức phiết thanh. Trung Đại Hoa nảy ra ý hay, lập tức nói, Thang công tử, ta đi qua giúp ngươi hỏi một chút. Nam cười nói, có thể, coi như kết giao bằng hữu. Trung Đại Hoa cười lạnh đi qua, đối với đang tại mua sắm cầu phiếu vé Tống Duy Dương nói, đây không phải tiểu Tống ư? Ngươi cũng tới chơi bóng? Tống Duy Dương nhướng mày, lập tức cười, hai tay nắm ở Trung Đại Hoa tay phải, nhiệt tình vô cùng nói, nguyên lai là Trung xưởng trưởng, ngươi hào, ngươi hào, đau, đờ CLL, ngươi mau buông tay. Trung Đại Hoa sống an nhàn sung sướng nhiều năm, cái đó chống lại loại này ám toán, nói là nắm tay, Tống Duy Dương vậy mà lặng lẽ bài ngón tay. Trung Đại Hoa cảm giác tay phải của mình đầu ngón út đều nhanh chặt đứt. Đối phó cửu nhân nha, tại triệt để thanh toán trước kia, tùy tiện như thế nào làm cũng có thể. Mặc dù là loại đứa bé này tử bàn xiếc, ngay tại Trung Đại Hoa nhe răng trợn mắt thời điểm, Tống Duy Dương ân cần nói, Trung xưởng trưởng, ngươi làm sao thận thiệt thòi cũng sẽ không làm cho tay đau. Ngươi, ta chẳng muốn chấp nhặt với ngươi. Trung Đại Hoa cả giận nói. Tống Duy Dương khiêu mi nói, tốt, vậy thì mời cút qua một bên, chó ngoan không cản đường. Trần Đào thấp giọng cho Dương Tín giới thiệu tình huống. Dương Tín nhịn không được cùng Trịnh Học Hồng cùng một chỗ cười trộm. Tống Duy Dương gần đây đều trầm ổn lão luyện, có lẽ hay là lần đầu biểu hiện được tượng cái tiểu hài nhi, làm cho bọn họ không hiểu cảm giác tốt, có ý tứ. Trung Đại Hoa xoa tay, chỉ vào bên kia nam nữ, Thang công tử muốn với các ngươi nhận thức nhận thức, còn không mau đi qua tiếp đãi. Cái nào Thang công tử? Tống Duy Dương tò mò trông đi qua. Đương nhiên là đại nhân vật. Trung Đại Hoa cáo mượn oai hùng nói, tỉnh nhẹ công sở thang lãnh đạo ra công tử. Muốn cùng vị tiểu thư này kết giao bằng hữu, vị tiểu thư này xưng hô như thế nào, không có hứng thú. Trần Đào kiên quyết đứng ở Tống Duy Dương, bên này, chưa cho hắn sắc mặt tốt. Trung Đại Hoa lập tức hung dữ nói, có thể, các người rõ ràng không để cho thang công tử mặt mũi. Chờ xem, Trung Đại Hoa xoay người rời đi. Trần Đào khinh thường nói, cứ như ẩy tử cũng có thể đương làm xưởng trưởng cùng cái kẻ ngu tựa như. Hắn cố ý, muốn đem chúng ta cùng cái kia thang công tử đương làm ngốc tử lừa gạt. Tống Duy Dương nói, Trịnh Học Hồng nói, châm ngòi ly gián, Tống Duy Dương cải chính. Mượn đao giết người, lại để cho vị kia thang công tử chán ghét chúng ta. Tiểu nhân chính là như vậy. Cái khác không biết, chơi loại này vụng về thủ đoạn nhỏ cũng rất tích cực. Hơn nữa, nếu không đề phòng, đôi khi còn có thể chí mạng. Dương Tín nói, đi qua giải thích xuống. Trần Đào trong nháy mắt nói, xem ta, Trung Đại Hoa thở phì phì bước nhanh đi qua. Đối với nam kia nói, thang công tử, thật sự là quá làm giận rồi. Ta đem bả thân phận của ngươi lộ ra đến. Bọn hắn rõ ràng để cho ta biến, rõ ràng không nể mặt ngươi. Thật sự, thang công tử chẳng những không có tức giận, ngược lại đang cười. Thật sự, ta vừa rồi cùng Tống gia tiểu tử kia nắm tay thời điểm, hắn còn bài ta ngón tay. Trung Đại Hoa duỗi ra tay phải, ngươi xem, ta đầu ngón út đều đỏ. Được rồi, nếu không ta sẽ đi qua nói. Hoặc là lén liên lạc cái kia tóc quan mỹ nữ. Thang công tử xin yên tâm. Ngươi muốn cùng cái nào giao bằng hữu, ta cam đoan cho ngươi giật dây thành công. Thang công tử nói. Vậy bọn họ tại sao cũng tới? Trung Đại Hoa nhìn lại, vội vàng nói. Có thể là bị lệnh tôn chức vụ hù đến rồi. Những người này mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Thật sự là chán ghét. Nhìn xem. Bọn hắn khẳng định phải tới vuốt mông ngựa, còn có thể thừa cơ nói ta nói bậy. Trần Đào đi tuốt ở đằng trước, gió nhẹ bầy liễu, cười má lúm đồng tiền như hoa. Thang công tử ngươi hào, ta gọi Trần Đào, là Hỷ Phong đồ hộp nhà máy cổ đông. Thang công tử lập tức đẩy ra Trung Đại Hoa, nắm tay cười nói, ngươi hào, Trần tiểu thư, ta gọi Thang Dũng. Trước kia phối hợp chơi bóng nữ tử cũng đột nhiên xoay người lại. Đúng đấy, có tiểu Tống xưởng trưởng cái kia Hỷ Phong đồ hộp nhà máy, Trần Đào nói. Đúng vậy, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Xưng hô như thế nào, Lâm Trác Vận, vừa điều đến nhẹ hóa công học viện đương làm lão sư. Nàng kia nói, nghe được, Lâm Trác Vận, ba chữ, nhìn lại nữ nhân kia tướng mạo. Đi theo phía sau Tống Duy Dương lập tức mộng bước, tại chỗ đã nghĩ kêu một tiếng, gì nhỏ, nữ nhân này, dĩ nhiên là Tống Duy Dương đời trước trượng mẫu nương thân muội muội. Quá đặc biệt sao, đúng dịp, đã nói khoác lác chém gió vẽ mặt đâu rồi, như thế nào biến thành gia đình luân lý máu chó kịch đối với cái này gì nhỏ. Tống Duy Dương cũng không phải quá quen thuộc. Tổng cộng thì bái kiến mấy lần. Tống Duy Dương kết hôn lúc ấy, Lâm Trác Vận đã muốn xuất ngoại đã nhiều năm, gả cho một cái mỹ tịch Hoa Kiều, sinh ba đứa bé, sau đó ly hôn, nghe nói là vì đối phương kinh qua thường gia bảo. Về phần vị này thang công tử, nên vậy chính là tương lai thê tử biểu cữu, về sau đồng dạng cũng xuất ngoại rồi. Tống Duy Dương một lần đều chưa thấy qua. Thang công tử vị kia làm quan phụ thân, tựa hồ qua vài năm muốn chết bệnh, toàn cả gia tộc đều chuyển hướng buôn bán lĩnh vực phát triển. Không đúng, lại vuốt, Trung Đại Hoa cùng Thang Dũng quấy cùng một chỗ. Tống Duy Dương tựa hồ có nghe thấy người này muốn liên lạc Thang Dũng nhập cục, cùng một chỗ nâng cốc nhà máy công ty cổ phần hóa. Nhưng cuối cùng bị Hoàng thị trưởng cùng với lão lãnh đạo cho đè xuống. Chính là như vậy, Trung Đại Hoa thậm chí bởi vậy đã đánh mất nhà máy X bí thư chức vụ. nhưng như trước tiếp tục làm sưởng trường. Chỉ có điều trên đỉnh đầu nhiều hơn cái dùng thế lực bắt ép hắn bà quản gia. Có chút ý tứ, có lẽ có thể tìm cái thích hợp thời cơ, đem bả tin tức sớm tiết lộ cho Hoàng thị trưởng. Thang Dũng hiện tại chú ý tất cả Trần Đào trên người. Trần Đào thừa cơ giới thiệu nói, Thang công tử, đây là chúng ta Hỷ Phong đồ hộp nhà máy Tống Duy Dương Tống Sưởng Trường. Thang Dũng còn chưa nói lời nói, Lâm Trác Vận Tửu tò mò đánh giá Tống Duy Dương. Người chính là trên báo chí cái kia tiểu Tống Sưởng Trường rất lợi hại. Ngoặc kép, minh chủ, ta sai rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,